Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 562, chương 48, kinh sợ bức hệ thống. Viêm Ngạo nội tâm là kích động, hắn mới vừa đột phá tới đấu vương, liền vội vã từ Trung Châu chạy tới con chim này không gảy phân địa phương nhỏ. Bên người chỉ dẫn theo hai cái đấu hoàng tột cùng người hầu. Có thể còn sẽ có trong tộc cường giả theo, nhưng Viêm Ngạo không có chút nào lo lắng. Hắn chính là có hệ thống nam nhân. Nhìn thấy thiếu nữ bị sắc mặt kia tái nhợt nam nhân ngăn lại đùa giỡn, Viêm Ngạo cũng biết kịch tình bắt đầu qua một đoạn thời gian rồi. Phất tay mạt sát tên nam tử kia, Viêm Ngạo nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Viêm liếc mắt, trực tiếp thu hồi hỏa diễm hai cánh. Hướng Kurumi các nàng bên kia đi tới, hỏa diễm văn chương ở tại cái trán, không có biến mất điềm báo trước, ở cộng thêm Viêm Ngạo tấm kia tuấn tú mặt đẹp trai. Cả người khí chất đều trở nên tà ý lăng nhiên, Viêm Ngạo trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, trước mặt cái này hai đóa hoa tỉ muội là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắn con này con bướm nhỏ có thể để cho cổ nguyên lão bà hắn thêm phần một cái? Lẽ nào giống như ta đều là xuyên việt giả? Viêm Ngạo hồ nghi nhìn thoáng qua Kurumi. Hắn có thể khẳng định đây không phải là Huân Nhi. Nghiêng đi Kurumi, Viêm Ngạo nhãn tình sáng lên. Tuy là trước mắt vị này đỏ vang con người tuyệt sắc thiếu nữ hấp dẫn hơn nam nhân ánh mắt, nhưng hắn trong tiềm thức đối với Huân Nhi chấp niệm đã đạt được một cái gần như điên cuồng trình độ. Huân Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nắm chặt Kurumi tay nhỏ bé, Huân Nhi vẻ mặt mơ hồ. Nàng từ lúc nào nhận thức qua người này? Mày liễu trên mặt nhăn. Huân Nhi phảng phất đang cực lực hồi ức người này. Ngươi là? Viêm Ngạo tràn ngập tà ý cười. Tự giới thiệu mình một chút. Bản thân Viêm Ngạo, nhất tinh đấu vương, viêm tộc thiếu chủ, đương nhiên, là tối trọng yếu thân phận, chính là Huân Nhi người tương lai vị hôn phu. Trên người chật vật, bị gia đình nâng dậy Tiêu Viêm rõ ràng nghe được câu nói kia. Sắc mặt biến thành lộ vẻ dữ tợn, trái tim phảng phất bị một cái đại thủ nắm lấy, làm cho hắn không thở nổi. Viêm tiểu tử, không nên vọng động. Trong đầu xuất hiện dược lão thanh âm, tĩnh hạ tâm lai, tiểu tử kia không dám cầm hai cái tiểu nha đầu thế nào. Có thể, không có gì nhưng là, bầu trời đám mây chung có hai vị đấu hoàng, dường như còn có mạnh hơn người giấu ở chỗ tối. Tiêu Viêm tim đập càng lúc càng nhanh, đấu hoàng, còn có mạnh hơn người. Đối phương ngập trời thực lực sử dụng Tiêu Viêm tỉnh táo lại. Che chính mình chịu đánh nội tạng, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến giữa sân thế cục. Huân Nhi sắc mặt đổi đổi, các hạ nói vậy nhận lầm người a. Huân Nhi chưa bao giờ qua vị hôn phu, làm sao biết chứ, đều là viễn cổ bát tộc, ta đã bái phỏng qua cổ bá phụ rồi. Huân Nhi trong lòng, lộp bộp một tiếng, nàng biết mình tiềm lực ở tỷ tỷ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Đặc biệt trong tộc hồ sơ, ghi lại tin tức vẫn là nàng tuổi nhỏ lúc. Tất cả lấy quyền lợi làm chuẩn thì trưởng lão viện không làm được thực sự muốn đem nàng gả cho tộc khác. Dùng cho đám hỏi, nhìn về phía Kurumi, trong mắt to có chút không biết làm sao. Ở nơi này tuổi tác thì đạt đến đấu vương cảnh, 100% là viễn cổ đại tộc. Mà đối phương cái chán hỏa diễm văn chương lại không làm giả được. Huân Nhi mờ ám, tự nhiên bị Viêm Ngạo nhìn ở trong mắt. Ngược lại con cá ở nơi này, còn có thể chạy hay sao? Viêm Ngạo mỉm cười, tận lực sử dụng nụ cười của mình đáng sợ hơn có lực tương tác. Vị này, chắc là Huân Nhi tỷ tỷ a. Kurumi gật đầu, sắc mặt lãnh đạm, hiển nhiên không muốn nói nhiều. Ngạo đi trước cổ tộc lúc, chợt nghe Văn tiểu thư nổi danh, như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, càng là lệnh Ngạo sinh lòng hướng tới tình. A hát, ngươi nghe nói qua ta? Viêm Ngạo thấy trước mắt mỹ nhân hứng thú, tự nhiên lên tiếng trả lời phụ họa. Đó là tự nhiên, từ đâu nghe nói, cổ tộc dòng chính trong, cũng có cùng ngạo xưng huynh gọi đệ người. Kurumi nheo mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu nữ tử kia còn phải đa tạ công tử giúp ta tìm đến trong tộc bại hoại. Ngày khác ta nếu dân tộc hồi, thì sẽ đem bắt được. Viêm Ngạo trong lòng vi kinh, hắn cũng chỉ là suy đoán. Còn như cổ tộc dòng chính, na hoàn toàn chính là mặt ngoài huynh đệ. Hắn có lẽ chưa có nghe nói qua trước mắt cô gái này. E rằng trong cổ tộc bộ phận phong tỏa tin tức, Viêm Ngạo không mò ra rồi. Hắn làm sao không hề có một chút tin tức nào? Đối phương rốt cuộc là xuyên Việt giả, vẫn là thổ dân, cũng hoặc là bị hắn con này con bướm nhỏ cho, phiến, đi ra. Bây giờ nhớ lại, hắn liền đối phương tên gì cũng không biết. Tràng diện lúng túng, Viêm Ngạo cũng không biết kể từ đâu. Rõ ràng hắn ở trong tộc suy nghĩ trên trăm câu cực kỳ bá đạo chính là lời nói. Nhưng bây giờ, chu vi đều là người A. Lại nói tiếp mất mặt có được hay không? Viêm Ngạo ở sâu trong nội tâm. Hệ thống, ta ném, cô nàng này là chuyện gì xảy ra? Nếu như thu hoạch tình báo, cũng xin thanh toán tin tức phí. Bao nhiêu? 5 bổn nguyên điểm, có hay không khấu chứ? Mụ cái kỷ, nhanh lên một chút cho ta. Viêm Ngạo lớn xỏa bước. Ngươi nói cái gì? Ngươi là lớn xỏa bước. Viêm Ngạo mỗi lần cùng cái này phá hệ thống nói, đều sẽ làm cho tức cành hông. Thiếu niên cưỡng chế tức giận. Bổn nguyên điểm cũng khấu chứ? Ngươi đến lúc đó cho ta tin tức a. Khái khái, thanh âm phảng phất vừa mới tỉnh ngủ. Ngáp một cái chỉ có tiếp tục nói. Tính danh, Cổ Mặc Nhi, tính, nữ nhân, tuổi tác, không rõ. Viêm Ngạo trong lòng cả kinh. Ta tích má ơi, nghe được cái này tuổi tác không rõ. Là hắn biết đối phương tuyệt đối là một sống trăm ngàn năm lão quái vật. Thực lực. Nhất tinh đấu linh, di ngoại ý, Viêm Ngạo mộng bước, nhất tinh đấu linh, người đạp mã có phải hay không lại muốn chơi ta? Viêm Ngạo, bà nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi cút cho ta. Viêm Ngạo còn chưa kịp đăng mắng trên hai câu, đã bị hệ thống đưa ra không gian ý thức, 5 bổn nguyên điểm liền cho ta cái tên, hệ thống ta XXX, thầm mắng trong lòng một tiếng sau. Viêm Ngạo như trước nở nụ cười. Mặc Nhi tiểu thư nói đùa. Hôm nay tới đây, ta chỉ là muốn gặp mặt Huân Nhi, gặp người một chút vị hôn thê. Kurumi thiêu mi, ân, trong tộc thánh giả nhiều lần đi trước cổ tộc nói hôn. Đã tin tưởng không được bao lâu, Huân Nhi tiểu thư sẽ nhận được thông chi. Ta có thể nếu là không đồng ý đâu. Viêm Ngạo sắc mặt biến thành hơi cương cứng rắn, ý thức lần nữa chìm vào hệ thống không gian. Hệ thống ba ba, nàng đến cùng thân phận gì? Ta hoa 5 bổn nguyên điểm mua tin tức, ngài nhưng thật ra nói với ta rõ ràng a. Cổ Mặc Nhi, Cổ Huân Nhi song sinh tỷ tỷ, lai lịch bí ẩn, cổ tộc từng là nàng nhiều lần phong tỏa tin tức, trẻ nhỏ huyết mạch chắc thí lúc. Độ đậm của huyết thống đã đạt đến cửu phẩm. Kim đế phần thiên viêm này thay mặt truyền thừa già, có cổ tộc nhiều vị đấu thánh chống đỡ, hầu như đã điều động nội bộ cổ tộc thiếu chủ vị. Viêm Ngạo sau khi nghe được tỉnh táo lại, loại này ván khuôn hắn mơ hồ đã gặp qua ở đâu. Càng nghĩ cái này Cổ Mặc Nhi dĩ nhiên cùng hắn thần kỳ tương tự. Hệ thống, trên người nàng sẽ không cũng có một hệ thống a? Bổn hệ thống cũng không có ở đối phương trên người tìm tòi nghiên cứu đến cái khác tin tức. Hơn nữa, bổn hệ thống là chư thiên vạn giới còn sót lại hệ thống. Căn bản sẽ không có hệ khác thống tồn tại. Lời tuy nói như vậy, hệ thống này thật ra thì vẫn là túng. Sau một lát, hệ thống lại nhắc nhở, ký chủ trước tiên có thể đi thăm dò. Đánh không lại ta chạy nữa. Nếu như đánh thắng được, Viêm Ngạo nhãn tình sáng lên, hắn mục đích tới nơi này không phải là mời Huân Nhi đi Chu Du Đại Lục sao? Nếu như có thể hơn nữa một cái song sinh tử tỷ tỷ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.